Âm Nhân Tế, chương 552, 552, lại thua mất Hà Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hắc Đồng gầm nhẹ một tiếng, 10 cây băng tinh màu đen, giống như 10 thanh lợi kiếm bay vút đi. Trong nháy mắt, liền đem thân thể Hình Nhi xuyên qua ca ca, Hình Nhi đi trước. Trong nháy mắt đó, thanh âm Hình Nhi rót vào trong lỗ tai ta, đồng thời, cũng ở trong đầu ta vang lên, đây là thanh âm của linh hồn. Đồng thời, trên người Hình Nhi, ta nhìn thấy dấu hiệu hồn phách nhanh chóng tiêu tán. Muội muội, ta hét lên, Hình Nhi nhìn ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười, hồn phách của cô ấy bị hắc khí ăn mòn, từng chút tiêu tán. Cuối cùng, hồn phách của Hình Nhi biến mất, thân thể của cô ấy bị hắc khí thành hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, loại thiêu đốt này chỉ kéo dài nửa phút, thân thể của cô ấy liền hóa thành tro tan. Đây là hình thần câu diệt. Hắc Đồng thật sự giết Hình Nhi. Được rồi, ván thứ nhất chấm dứt, Trương đại sư, chúng ta lại đến ván thứ hai. Hắc Phong nói, Hình Nhi chờ ca ca cô ấy, đợi lâu như vậy, vừa mới hoàn hồn, lại bị ta hại đến hình thần câu diệt. Tại sao cô ấy lại nhận ca ca ta, vì sao cô ấy không thể rời khỏi nơi này, sống thật tốt. Sau khi Hắc Đồng giết Hình Nhi, hắn nhìn ta, trên mặt lại là biểu tình đắc ý, giết người. Còn có thể lộ ra biểu tình đắc ý như thế, ta chưa từng thấy qua biểu tình xấu xí như vậy. Trong đầu lúc nào cũng hiện ra, câu nói trước khi Hình Nhi biến mất, nhất thời, một cỗ khí lưu nóng rực ngưng tụ trong cơ thể ta, bốc lên. Tiểu tử, ngươi trừng mắt nhìn ta như vậy, có bản lĩnh, liền đứng lên giết ta nha. Hắc Đồng thấy ta nhìn chằm chằm ta, khiêu khích nói. Ngươi giết muội muội ta muốn ngươi chết, ta đỡ thanh kiếm rách kia. Phi Thường miễn cưỡng đứng lên. Không sai nha, còn có thể đứng lên, đến đây đi, cửu nhân giết muội muội ngươi đứng ở chỗ này, muốn báo thù, cũng không cần do dự, giết ta, để cho ta cũng hình thần câu diệt. Hắc Đồng nói xong, cười ha ha, không chỉ là hắn ta, những bóng đen vây xem chung quanh, lúc này cũng đều đang xem kịch hay bên này, bọn họ ai nấy đều lắc đầu, tuy rằng nhìn không thấy mặt bọn họ, ta lại có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ xấu xí cười lạnh. Cái chỗ này, cho tới nay đều yên tĩnh như chết, chuyện hôm nay, có thể nói là chuyện thú vị nhất bọn họ nhìn thấy. Ta đỡ Phá Hiếm, hướng Hắc Đồng, khập khiễng đi tới. Hắc Đồng nhe răng cười, xẹt ra từng luồng hắc khí đánh lên hai chân ta. Ta ngã xuống, đứng dậy một lần nữa, tiếp tục đi bộ, rơi xuống một lần nữa, và sau đó tiếp tục đi. Quá trình này, ta cũng không có làm bất kỳ phản ứng gì. Ta mặc dù có thể cảm nhận được cỗ khí tức nóng rực kia, chỉ tiếc, vết thương của ta quá nghiêm trọng muốn ta căn bản không có biện pháp chống đỡ bất kỳ một chiêu thức nào. Cho nên, thì có ta đủ gần Hắc Đồng, trong lúc lơ đãng ra tay với hắn, một chiêu mất mạng, mới có thể báo thù cho muội muội ta. Ta chỉ có một cơ hội, coi như là chết, ta nhất định phải làm được. Khi ta đứng dậy lần thứ 10, khoảng cách với Hắc Đồng đã hơn 2 thước. Khoảng cách này, cũng đủ để ta tiêu diệt hắn. Khi ta chuẩn bị xuất thủ, hắn lại lần thứ 2 lướt ra một luồng hắc khí, đánh vào trên hai chân ta. Ta ngã xuống đất một lần nữa, và hai chân gần như tê liệt và bất tỉnh. Muốn giết ta, vẫn nằm sấp trên mặt đất, nhưng không làm được a, ha. Hắc Đồng nói xong, bóng đen chung quanh cũng phát ra tiếng cười quỷ dị, tiếng cười kia phảng phất đem cả thôn bao phủ dưới mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đồng thời bọn họ cười nhạo, ta cắn chặt răng, cũng mặc kệ hai chân còn có chi giác hay không, dựa vào cỗ lực lượng nóng rực kia, đột nhiên bay lên trời, một thanh phá kiếm trực tiếp xuyên qua lồng ngực Hắc Đồng. Điều này làm cho Hắc Đồng giật mình, bất quá, một chiêu này của ta còn chưa kết thúc. Khí tức nóng rực hội tụ trên thanh phá kiếm kia, ta nắm chặt thanh phá kiếm kia, liên tục bổ hơn 10 lần, nhất thời. Hắc Đồng đã bị ta bổ thành mảnh nhỏ. Nó vốn không có bất kỳ thực thể nào, bị ta bổ thành mảnh nhỏ, chỉ là áo tơi của nó. Bất quá, cái loại khí tức nóng rực này phóng thích sau đó, trực tiếp đem hắc khí của hắn thôn phệ, lúc hắn rơi trên mặt đất, dĩ nhiên chỉ còn lại có áo tơi cùng hắc bào cắt thành mảnh nhỏ. Điều này làm cho bóng đen vây xem chung quanh, nhất thời kinh hô một trận. Họ thấy một cái gì đó mà làm họ sợ hãi, không ít bóng đen thấy vậy. Theo bản năng trực tiếp né tránh. Không hổ là Trương đại sư, ngay cả thủ hạ của ta cũng có thể gì. Tê lết, Được rồi, cừu oán của ngươi cũng báo, ván cược của chúng ta tiếp tục. Hắc Phong nói xong, tiện tay vung lên, áo tơi cùng hắc bào tự động tổ chức lại, vậy mà trong nháy mắt, liền khôi phục thành bộ dáng nguyên bản. Ta chém giết hắc đồng, dĩ nhiên sống lại, bất quá, cái này hắc đồng chỉ là thoạt nhìn giống như hắc đồng vừa rồi, ta có thể rõ ràng cảm giác được, chúng nó cũng không phải là một bóng đen. Điều này cũng chứng tỏ, loại khí tức nóng rực này, đích xác có thể chém giết bóng đen bình thường có thể chém giết, có lẽ cũng có thể chém giết Hắc Phong. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nếu ta có thể giành chiến thắng Hắc Phong, tất cả họ đều có thể được cứu. Nghĩ đến đây, ta lần thứ hai hội tụ cổ khí tức nóng rực trong cơ thể, nắm chặt phá kiếm, liều hết toàn lực, xông Hắc Phong bổ tới. Sau khi sống lại, Hắc Đồng thấy ta vọt tới, lập tức chắn trước mặt Hắc Phong, ta một kiếm bổ tới, trực tiếp bổ hắn thành hai nửa mà tiêu tán. Xem ra, loại khí tức này thật sự phi thường mạnh, cho dù là bóng đen, cũng không cách nào chống cự loại khí tức này. Sau khi bổ Hắc Đồng, ta ở trong hành trình, biến hóa chiêu thức, lần này, hướng về phía ót Hắc Phong bổ tới. Mấy đạo kiếm ảnh hội tụ khí tức nóng rực, đồng thời hướng về phía Hắc Phong bổ giết mà đi, khí thế như cầu vồng. Mà Hắc Phong đứng ở nơi đó, lại không có động tác gì. Lúc kiếm ảnh bổ qua, hắn giơ tay lên liền đỡ, kiếm ảnh tiêu tán, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn bóp cổ ta một cái, cười lạnh một tiếng, nói. Trương Đại Sư, chúng ta hiện tại có đặt cược, nếu như ngươi ngã xuống, ván này, chết chính là Hà Thanh. Tiểu tử kia, nghe này, tuy rằng bổn đại sư không sợ chết, nhưng mà, ta tin tưởng ngươi có thể gì. Ết chết tôn tử kia. Hà Thanh ở trên cột đá xanh, hướng về phía ta hô to. Trương tiểu huynh đệ, ta cũng tin tưởng ngươi. Trương tiểu huynh đệ, cố lên. Những lời này, giống như một dòng chảy nóng, tất cả đều tràn vào cơ thể ta. Điều này làm cho loại lực lượng này, trong nháy mắt lại bành trướng lên. Ta một trường bổ ra ngoài, Hắc Phong không thể không buông cổ ta ra, giơ tay lên một lần ngăn cản. Thấy hắn bị động phòng ngự, ta lập tức hội tụ khí tức nóng rực trên kiếm phong. Một kiếm liền bổ tới. Lần này cũng không phải là kiếm ảnh bổ tới, mà là lấy bản thân kiếm bổ tới. Trên thân kiếm là cái loại này nóng rực khí tức ngưng tụ địa phương. Không tự lượng sức mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời, hết thảy chung quanh đều bị hắc khí bao phủ. Một kiếm này của ta tuy rằng bổ xuống, nhưng lại giống như bổ vào tảng đá, ngừng lại. Ta vừa nhìn Hắc Phong giơ tay lên, một tay nắm kiếm ta bổ tới. Trên phá kiếm, khí tức nóng rực tàn phá bừa bãi, thế nhưng, thủy chung ngăn không được cái loại hắc khí xâm nhập này. Rất nhanh, cái loại hắc khí này liền đem tất cả khí tức nóng rực cắn nuốt, trong tay Hắc Phong dùng sức, chỉ nghe được. Rác, một tiếng, thanh phá kiếm kia không có chịu được Hắc Phong gập lại, thế nhưng đứt thành hai đoạn. Lập tức, Hắc Phong giơ tay lên chính là một trường. Một trường mang theo khí tức màu đen cực mạnh, nện vào lồng ngực ta. Trên tay ta thoát lực, nửa đoạn kiếm kia cũng rơi xuống đất. Một trường kia, ẩn chứa hắc khí khủng bố, hắc khí quấn quanh người ta, xâm nhập da thịt của ta, lúc tàn sát bừa bãi, đem loại khí tức nóng rực trong cơ thể ta cắn nuốt không còn một mảnh. Chờ nó cắn nuốt xong thời điểm, lại do mi tâm của ta xẹt ra, trở lại trong cơ thể Hắc Phong. Ta cảm giác lạnh đến cực điểm. Nằm trên mặt đất, giống như rơi xuống sông băng vậy. Ta lạnh run, mà lúc này, Hắc Phong nói, một chiêu này, ngươi vẫn là ngã xuống, ván này, ngươi lại thua. Hắn nói xong, lại tiện tay vung lên, vừa rồi bị ta bổ nát hắc bào cùng sắc y, lần thứ hai tổ chức lại, lần thứ hai hóa thành hắc đồng. Ông bay đến cột đá, Hắc Phong nói, giết hắn ta, đừng, ta hét lên, tiểu tử kia, yên tâm, bổn đại sư không sợ chết. Chúng ta kiếp sau, lại làm huynh đệ, ngươi phải sống thật tốt, cùng lắm thì bổn đại sư ở âm gian, chờ thêm vài năm nữa. Hà Thanh nói, nhưng mà, hắn bị giết, sẽ hình thần câu diệt, thật sự còn có kiếp sau sao? Nghe Hà Thanh nói, nước mắt của ta rơi xuống, ta không thể chịu đựng được loại thống khổ này, làm cho ta rơi vào một loại tuyệt vọng không thể kiềm chế. Ngốc nghếch, xuống tay lưu loát một chút, lão tử thịt dày. Thứ kia của ngươi đừng chọc không thấu, còn phải lại một chút. Hà Thanh nói ra, yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi chết thống khoái. Hắc Đồng lạnh lùng cười, trong nháy mắt, chung quanh hắn xuất hiện 10 cây băng tinh lợi khí màu đen. Làm thế, cụ thể Hà Thanh bị xuyên qua, một lát sau, hồn thể của hắn tiêu tán, trên thân thể, dấy lên ngọn lửa màu đen, cuối cùng hóa thành tro. Lão Hà, tất cả họ đều hét lên, ta lập tức quỳ trên mặt đất, lão Hà, ta xin lỗi ngươi, ta không cứu được ngươi. Hình Nhi đã chết, ngay cả Hà Thanh cũng chết, ta hy vọng đây là một giấc mộng, thế nhưng, nỗi đau trên người lại thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, đây cũng không phải là mộng, đây là sự thật. Trường Đại Sư, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi phải đứng lên a, nếu không, trò chơi làm sao có thể tiếp tục đây. Nếu như ngươi không tiếp tục trò chơi này, tất cả bọn họ đều phải lập tức chết đi. Nếu như tiếp tục, có lẽ, bọn họ còn có một đường sinh cơ thì sao? Trong giọng nói của Hắc Phong hoàn toàn là ý cười nhạo. Phải không, cho dù ta đứng lên, cùng ngươi chơi trò chơi này, ta cũng sẽ thua, cái này còn có ý nghĩa gì sao? Ta giống giận, cả người đều run rẩy, ngoại trừ đau đớn ra, ta đang sợ hãi, ta sợ nhìn thấy bọn họ giống như Hà Thanh cùng Huynh Nhi, ở trước mặt ta chết đi. So với để cho ta tự mình chết, thống khổ gấp ngàn lần vạn lần. Cách chương.